Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, hai vị lão bá. Hoang vu khe núi bên trong, toát ra ba đạo bóng người, Vô Cửu, cùng Vạn Thánh Tử, cùng Quỷ Khâu, vốn nghĩ đến nghỉ ngơi ba ngày, lại muốn xử lý thương thế, bù thể lực, bất chi bất giác trì hoãn rồi nửa tháng. Vừa lúc sáng sớm, sắc trời u ám, gió lạnh nghẹt ngào, từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, nên là Mậu Ngọ tháng riêng a. Lại là một năm, tuyết rơi, ba người ngẩng đầu nhìn trời, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, sau đó lướt đất phi hành, đi ngang qua khe núi mà đi, tại phía trước dẫn đường Vô Cửu, trong tay cầm một mai đồ giản. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu thì lại yên lặng đi theo, xuyên qua khe núi, bay qua núi rừng, lại xuyên qua hẻm núi. Hoang nguyên, vào lúc giữa trưa, bốn phương đã là một mảnh trắng xóa, thật dày tuyết đọng, bao trùm núi đồi lòng chảo sông. Lớn như vậy thiên địa, giống như bao phủ trong làn áo bạc đồng dạng, lại gió tuyết gấp hơn. Ba đạo bóng người vội vàng. Hoàng hôn thời gian, lại một cái khe núi xuất hiện ở trước mắt, Vô Cửu lên đồ giản, thêm chút phân biệt, sau đó đưa tay vung lên, mang theo Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, thẳng đến một ngọn núi đá bỏ chạy, thoáng qua ở giữa, đưa thân vào trong huyệt động, âm u chỗ tại, bố trí lấy một cái truyền tống trận pháp. A, này hoang sơn dã lĩnh, thế nào trận pháp? Đúng vậy a, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu rất là ngoài ý muốn. Vô Cửu gặp trận pháp không sai, quay người ngay tại chỗ ngồi xuống, phân trần nói: năm đó quỷ tộc, yêu tộc làm loạn, bước đến bản tiên sinh cùng đường mạt lộ a, liền tại các nơi bố trí rồi đông đảo truyền tống trận, bây giờ lại là dùng để tránh né Ngọc Thần Điện truy sát. Mà hai vị vậy bởi vậy được lợi, nghĩ đến ngược lại là thú vị. Khó trách năm đó ngươi xuất quỷ nhập thần, hành sự như thế cay độc, nhất ẩm nhất trác, ai cũng như là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu. Được tin truyền tống trận tồn tại, xấu hổ, cảm khái về sau, riêng phần mình ngồi ở đất nghỉ ngơi, mà Vô Cửu vậy không có nói thật. Nơi này trận pháp không có quan hệ gì với hắn. Chính là ra từ Vi Xuân Hoa chi thủ, vị kia lão tỷ tỷ, năm đó mang theo Nghiễm Sơn đám huynh đệ sông Sáo Lô Châu. Rất là gian nan, không thể không tại ven đường bố trí truyền tống trận mà dùng để ẩn nấp hành tung. Về sau làm quen Lâm Ngạn Hỉ, do Lâm gia con cháu bố trí rồi càng nhiều truyền tống trận. Lẫn nhau liên thông. Bện dệt thành rồi một đầu tung quán Lô Châu dưới mặt đất đường tắt. Bây giờ Vi Xuân Hoa cùng Lâm Ngạn Hỉ không còn theo lấy mạo hiểm, mà hắn Vô Tiên Sinh y nguyên gió tuyết đi gấp. Vô Cửu thương thế đã khỏi rồi 8-9 thành, lại đổi rồi một thân bụi cũ trường sam, tướng mạo thần thái thoải mái như trước. Hắn tay trái cầm ra ngũ sắc thạch thổ nạp điều tức, tay phải thì là cầm ra một mai tàn phá ngọc giản. Ngưng thần xem xét, trước đây, từ long thước dưới mặt đất tàng bảo các bên trong, không chỉ đạt được hơn 10 vạn ngũ sắc thạch, còn được đến 3 loại bảo vật, phân biệt là huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu, côn lôn lệnh, cùng thượng cổ độn pháp khẩu quyết. Trong đó sợi ngang sợi dọc cầu cùng côn lôn lệnh có tác dụng gì? Không thể nào biết được, bởi vì long thước gia hỏa kia không chịu thổ lộ nửa câu miệng gió, thế là làm Lâm Ngạn Hỉ khai sáng tiên môn tại Thượng Côn Sơn thời khắc. Vô Cửu vì hắn lưu lại côn lôn hai chữ, tuy là lâm thời khởi ý, nhưng cũng có chút ít huyền cơ. Về phần huyền cơ chỗ tại, chỉ có thể do hữu nhân giải đọc, mà thượng cổ độn pháp thì đơn giản hiểu rõ khẩu quyết mà thôi. Bất quá trong đó kim độn thuật, mộc độn thuật cùng với thiên địa độn thuật cùng cửu tinh quyết, độn pháp bổ sung, đáng giá kiên nhẫn phỏng đoán tu luyện. Mấy canh giờ về sau, tại vạn thánh tử thúc dục xuống, ba người bước vào trận pháp, mở ra truyền tống, lập tức từ một cái trận pháp đến một cái khác trận pháp, lại từ một cái sơn cốc bí ẩn, lặng lẽ đến lại một cái khe núi bên trong. Như thế như vậy, lại là 5-6 ngày đã qua, làm ba người bỏ qua trận pháp, đi ra sơn động, chỉ gặp ánh sáng mặt trời tươi đẹp, cùng gió phơ phất, núi xanh thủy tú, một phái ngày xuân cảnh tượng. Ha ha, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, đã vượt qua 4 mùa biến hóa, do Lô Châu địa Bắc, đến Lô Châu Tây Nam, sợ không có mấy chục vạn bên trong xa. Nam Bắc ấm lạnh từ có sự khác biệt, lân cận bay lên đỉnh núi, ở cao xa nhìn, kia toàn cảnh là xuân sắc, dùng được vạn thánh tử cùng quỷ khâu tâm cảnh tốt đẹp. Vô Cửu đứng tại trên đỉnh núi, cũng là cảm động người chịu, nhất là kia buồn bực núi xanh, dốc rách nước suối, cao xa bầu trời, lười biếng mây trắng, nhất thời làm lòng người thần lỏng lẻo. Hắn không khỏi thật dài thở lấy một hơi thoải mái, nhẹ giọng nói, đêm qua gió se râu, hôm nay nắng xuân mỹ, người nào mây xanh múa, ngại gì cùng nhau say đây. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu không có trả lời, lại quăng tới cổ quái ánh mắt. Đối với hai vị cao nhân tới nói, ngâm gió làm tháng, chính là phàm tục toan nho gây nên, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Vô Cửu hứng thú đầu gây nên, nhịn không được trái phải nhìn quanh, rất muốn có người phụ họa, liền như năm đó hắn cùng Kỳ Tán Nhân chung đụng tình cảnh. Ai ngờ vậy mà rơi cái mất mặt, hắn nói một mình nói, một tiếng lôi đình động, kinh lạc tinh như mưa, ai lại độc rơi chậm chậm, nhìn rượu tàn mộng tình, hừ hừ, đi rồi, hắn tâm sự không ai hiểu. Cũng không cần người hiểu, duy thời chậm chậm như hôm qua, lại nhìn tỉnh mộng lúc kia, theo đồ giản chỗ bày ra, nơi này cách Ngọc Lô Hải, còn có mấy chục ngàn dặm xa, người ta không ngại thẳng đến hải ngoại. Vô tiên sinh, như lời ngươi nói nguyệt ẩn đảo, ở vào phương nào? Vạn thánh tử cùng quỷ khâu, theo lấy Vô Cửu đạp không mà lên, lại không rõ đi hướng. Sau đó lên tiếng hỏi thăm, quy nguyên chỗ tại Nguyệt ẩn đảo, ở vào địa Lô Hải cùng Ngọc Lô Hải chỗ giao giới. Y theo lẽ thường, người ta có hay không có lẽ tiến về địa Lô Hải? Nhiều rồi hơn 10 vạn bên trong lộ trình, làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Vạn huynh chỗ nói cực phải, người ta rời đi rồi Lô Châu bản thổ, liền vậy cách xa hung hiểm. Nguyệt tiên tử quả quyết sẽ không đuổi theo. Liền theo hai vị. Vô Cửu ý nghĩ là đi đầu đến địa Lô Hải, lại chuyển nói tiến về Nguyệt ẩn đảo, thuận tiện cũng có thể thăm hỏi Thanh Sơn đảo hảo hữu. Mà vạn thánh tử cùng quỷ khâu thì là nhớ thương tộc bên trong đệ tử, đưa ra trực tiếp đi ngang qua Ngọc Lô Hải, cũng là giảm bớt rồi không ít lộ trình. Giây lát, phía trước sơn thủy ở giữa có phòng xá xen vào nhau, đường phố tung hoành, nghiễm nhiên là một chỗ rừng núi thôn trấn chỗ tại, mà lại như vậy nấn ná một hai, như thế nào? Vô Cửu chậm dần thế đi, mấy ngày liền bôn ba, khó được gặp phải người ở, hắn có ý định lưu lại một lát, vậy thuận đường tìm hiểu tiếng gió, nếu là có thể tìm tới truyền tống trận, vậy dùng được lộ trình càng thêm nhẹ nhõm. Mà vạn thánh tử cùng quỷ khâu cũng không trả lời, một mực cúi đầu quan sát, riêng phần mình thần sắc khó lường. A, ta nói hai vị, Vô Cửu dứt khoát ngừng lại rồi, đưa tay ngăn cản, phải chăng nhìn thấy phàm tục trong người liền nổi lên sát tâm, ý đồ xấu, như thế không được a. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu đổi rồi cày ánh mắt, lắc đầu không nói, đối với hai người tới nói, gặp được phàm tục thị trấn, không phải tránh ra thật xa, chính là giết chóc mà đi, Bây giờ ban ngày ban mặt phía dưới, lại muốn đặt chân nghỉ ngơi, cùng phàm nhân đánh giao tế, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Vô Cửu khuyên bảo lấy một câu, này mới tiếp tục hướng phía trước. Sau một lát, ba người rơi vào một khối sườn đất trên, cây già lượn quanh, thềm đá kéo dài, cách đó không xa chính là đường phố. Cũ kỹ nhà đá bò đầy rồi dây leo, mạnh khỏe hán tử chọc lấy gánh lay động mà đi. Còn có nhàn nhạt khói bếp tại trong gió tràn ngập, nơi này cũng không tu tiên giả, hơn trăm hộ phàm tục người ta. Mà lại lãnh hội một phen rừng núi trấn nhỏ phong tục phong mạo. Bất quá, hai vị có thể thu hồi tu vi mà khi một lần phàm nhân đâu. Vô Cửu cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, lần theo thềm đá, chạy lấy thị trấn đi đến. Vạn Thánh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải cùng Quỷ Khâu biến mất tu vi. Tới gần buổi trưa lúc, đường phố quạnh quẽ, không gặp được mấy cái người đi đường. Ngược lại là có hai đầu chó vườn, tựa hồ bị kinh sợ, gâu gâu, sủa inh ỏi vài tiếng, lập tức lại cụp đuôi hốt hoảng mà chạy. Một chuyến ba người, mặc đường phố mà qua. Vạn Thánh Tử còng lưng, cúi thấp đầu, Quỷ Khâu chộp lấy hai tay, hai mắt nhìn lên trời. Chỉ có Vô Cửu, lung la lung lay, trái phải nhìn quanh, hứng thú dạt dào bộ dáng. Thôn trấn mặc dù nhỏ, cũng có cửa hàng khai trương. Vừa thấy phía trước cửa hàng, bám lấy chòi hóng mát, bày lấy bàn băng ghế, vò rượu, còn có nhàn nhạt mùi rượu nương theo lấy tiếng cười nói chuyển đến. Vô Cửu là nghe hương biết đường, ra hiệu nói, ha ha, chính là nó rồi, đó là một nhà tửu quán. Trong môn ngoài cửa bày lấy bốn cái bàn, chủ nhân là đối tráng niên vợ chồng, có lẽ là một cái trưởng quỹ, một cái đầu bếp nữ, cùng hai cái uống rượu nam tử chính tại nói giỡn. Cửa hàng trước cửa, có cái 5-6 tuổi búp bê, hãy còn ngồi xổm ở trên mặt đất, một cái người chơi đùa. Vô Cửu đi tới gần, tráng niên nam tử vội vàng nhấc tay nghênh đón, kêu gọi nói, vị này tiểu ca, không phải là đường xa đến khách nhân. Bên cạnh hắn phụ nhân, cũng là quần áo đơn giản, 30 ra mặt niên kỷ, theo lấy hạ thấp người thi lễ. Không ngừng ta một vị đâu, Vô Cửu đưa tay một chỉ. Thuận thế ngồi ở ngoài cửa bên bàn gỗ, cười nói, trưởng quỹ đại ca, có rượu ngon cứ đi lên. Bàn bên hai vị nam tử, ứng vì trên núi hán tử, sau lưng dựa cửa chất đống lấy gồng gánh những vật này. Vẫn nắm lấy bát rượu, liền lấy đơn sơ thức ăn, một bên ngụm lớn ăn uống, một bên hướng về phía Vô Cửu gật đầu thăm hỏi. Đúng là hai vị lão bá, mời tới bên này ngồi. Hài nhi mẹ nàng, trên bát canh nóng, tráng niên nam tử, cũng chính là tửu quán trưởng quỹ, nhanh chân lướt đến ngoài cửa, hướng về phía Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu cúi người hành lễ. Chợt tức lại tới gần mấy bước, liền muốn đưa tay nâng đỡ. Cùng nó nhìn đến, hai vị lão giả quá mức cao tuổi, kính lão yêu ấu, cũng là nhân chi thường tình. Vạn Thánh Tử mặc dù còng lưng, mặt mũi nhăn nheo, mười phần một cái rừng núi lão ông bộ dáng, nhưng không để phàm nhân cùng hắn động thủ động cước, lập tức chừng hai mắt một cái mà thần sắc dọa người. Quỷ Khâu càng là sắc mặt âm lãnh, người sống chớ gần tư thế. Trưởng quỹ có chút mạnh khỏe, lại đột nhiên hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ gối trên mặt đất, mà hắn lại không rõ ràng cho lắm, bị bức lảo đảo lui lại. Ai nha? Vô Cửu đưa tay gõ đánh lấy bàn gỗ, oán trách nói, hai vị lão bá mau mau tới đây tọa hạ, chớ có hù dọa hài tử. Vô Cửu lời còn chưa dứt, môn bên hài tử quả nhiên là toàn thân run rẩy, tê liệt ngã xuống tại mặt đất, thất hồn lạc phách vậy khóc nỉ non bắt đầu. Ba, phụ nhân, cũng chính là hài tử mẫu thân, bưng lấy canh nóng, đang muốn đi ra cửa hàng, nhất thời kinh hãi lỡ tay, chén canh rơi xuống đất ngã đến vỡ nát, mà nàng lại sợ đắc tội khách nhân, lại lo lắng hài tử, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, lập tức cứ thế tại nguyên nơi không biết làm sao. Ba, lại là một thanh âm vang lên, Vô Cữu bàn tay đập trên bàn, hắn tựa hồ có chút nổi giận, nhíu lại lông mày nói, hài tử chưa từng có sai a, ta nói hai vị lão bá, phải chăng tuổi già sức yếu, quên rồi ước pháp tam chương, một vị nào đó tiên sinh cùng quỷ yêu hai tộc, đều là lập xuống quy củ, không được tổn thương phàm tục, chính là quy củ một trong, vạn thánh tử cùng quỷ xích, hai mặt nhìn nhau, tự giác đối lý, song song đưa tay, làm sao hai vị cao nhân, sở trường giết chóc, cử động ở giữa, tự có khí cơ khiên động, còn tại thút thít hài tử, bỗng nhiên cách đất bay lên, vợ chồng chủ quán sớm đã là trợn mắt hốc mồm, nghẹn ngào nói, ai nha, ta mà, vạn thánh tử biết rõ vận dụng rồi pháp lực, cuống quýt thu tay lại, quỷ xích lại sợ một vị nào đó tiên sinh tức giận. Vùng tay áo cuốn một cái, đã đem hài tử ôm ở trong ngực, mà hắn mấy ngàn năm qua, chưa từng cùng phàm nhân như thế thân cận, huống chi vẫn là một cái khóc nỉ non không ngừng búp bê. Lập tức luống cuống tay chân nói, ha ha, chớ có khóc giống, không cười cũng được, cười rộ lên hắn sắc mặt tái nhợt càng thêm dọa người. Nhất là tiếng cười của hắn, lộ ra xâm nhiên hàn ý, đáng thương hài tử hà có thể tiếp nhận như thế lộn nhảy. Đột nhiên hai mắt khẽ đảo mà ngất đi, hai cái còn tại ăn uống trên núi hán tử, phát giác không ổn, song song biến sắc, lại ném xuống gồng gánh hàng hóa, quay người nhanh chân liền chạy, cũng không quên âm thanh nói to, quỷ a. Vô Cữu thì là gõ đánh lấy bàn gỗ. Bất đắc dĩ nói, ai, ta chỉ muốn mời hai vị lão bá, uống cái ít rượu mà thôi. Liền tại lúc này, có quát mắng âm thanh từ đằng xa truyền đến, sao là yêu ma quỷ quái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?